Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846. Chương 846. An toàn. Nghe được bên ngoài sơn động động tĩnh âm thanh, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả lập tức trong lòng căng thẳng. Có người đi qua từ nơi này, vô cùng có khả năng chính là Hoàng Phủ Diễm. Cho nên, hai người bọn họ lập tức đình chỉ ở trong tay tất cả động tác. Toàn lực ẩn tàng tự thân khí tức. Kỳ thật, bây giờ Độc Long Tôn giả thương thế đã có chuyển biến tốt. Nếu như tăng thêm có thần khí Thanh Hồng Thương, hắn cũng không e ngại cùng Hoàng Phủ Diễm nhất chiến. Nhưng bây giờ phát hiện cái này Tử Anh Thần Hỏa, có thể tránh khỏi lời nói khẳng định không nguyện ý bại lộ. Mặc dù hắn hiện tại không sợ Hoàng Phủ Diễm, nhưng nếu như nói hắn có thể đem Hoàng Phủ Diễm cho đánh giết, cái kia cũng căn bản chuyện không thể nào. Trừ phi là hắn khôi phục lại toàn thịnh kỳ, lại thêm Thanh Hồng Thương, hơn nữa còn cần Hoàng Phủ Diễm chủ quan tình huống phía dưới, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bằng không, muốn giết chết một cái thập đại cường giả người cấp bậc cao thủ, nào có dễ dàng như vậy a? Chính là lần trước bị Hoàng Phủ Diễm đánh lén thời điểm. Kỳ thật Độc Long Tôn giả nếu như là tự mình muốn đi, Hoàng Phủ Diễm cũng rất khó lưu lại hắn. Chủ yếu cũng là bởi vì có Bạch Vũ Triết ở đây, cho nên mới sẽ bị Hoàng Phủ Diễm cho cuốn lấy. Lúc này, hai người phát hiện bên ngoài truyền đến động tĩnh, cũng không phải là có người phát hiện sơn động chỗ, mà là nghe được phi thường tiếng bước chân rất nhỏ, là từ sơn mạch chỗ sâu hướng mặt ngoài đi. Tiếng bước chân cũng không nhanh. Người này chính là Hoàng Phủ Diễm. Khoảng cách chiến đấu kết thúc, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả đào tẩu đã qua gần 2 ngày thời gian. Hắn truy tìm rất lâu, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Lúc này từ bên trong dãy núi đi tới, hơi đổi một con đường. Bất quá hắn đã không có ôm cái gì hy vọng. Khắp khuôn mặt là uể oải cùng ảo não thần sắc. Ở đây, hắn nhưng không có biện pháp giống ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Mạch như vậy tiến hành cơ hồ thảm thức lục soát, bởi vì nhân thủ căn bản không đủ, khoảng cách tông môn quá xa, lại nói cũng còn có những tông môn khác cao thủ ở trong đó. Thông Thiên Tháp người đều còn không có rút đi đâu, căn bản không thực tế, cho nên hắn cũng chỉ có thể là từ bỏ. Trong lòng cũng là làm qua phỏng đoán cùng dự toán, hiện tại tìm không thấy, chờ tiếp qua cái 1-2 ngày, tìm được cũng vô dụng. Hắn biết rõ Bạch Vũ Triết y thuật đến cỡ nào cao minh. Nếu như dùng ẩn thân trận bàn nhất định phải trốn ở một chỗ, tiến hành chữa thương lời nói, hắn muốn tìm được đối phương cơ hội, nói là 1/10000 cũng không quá đáng. Coi như vận khí thật rất tốt, chờ tầm vài ngày sau đó tìm được, đến thời điểm chạy trốn hắn vô cùng có khả năng chính là hắn. Cho nên, hắn từ bỏ, tạm thời hết hy vọng, chỉ có thể chờ đợi về sau lại tìm cơ hội. Đi ngang qua con đường này thời điểm, hắn cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua chung quanh, cũng không có phát hiện cái sơn động kia chỗ, cho nên cũng liền chậm rãi rời đi nơi đây. Nghe được tiếng bước chân từ từ đi xa, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả y nguyên chờ hơn nửa giờ. Xác định bên ngoài khẳng định không có người, mới xem như thở dài một hơi. Sau đó, Độc Long Tôn giả tiếp tục chữa thương. 2 ngày sau đó, thương thế khôi phục 6-7 thành. Bọn hắn cũng liền không lo lắng gì. Đi ra sơn động, điều tra một chút chung quanh không ai, liền bắt đầu tại cửa sơn động bày trận, cấp cao huyễn trận, tại 2 đại đỉnh cấp trận pháp tông sư nỗ lực dưới. Bất quá hơn 2 giờ liền hoàn thành, dù sao trận pháp phạm vi nhỏ như vậy, hết thảy đều hoàn thành sau đó, Bạch Vũ Triết mới xuất ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên hệ sư phụ Thẩm Hồng Vũ. 2 ngày trước muốn liên hệ, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên hắn tạm thời trước nhịn xuống, chỉ sợ vạn nhất